Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2098, Phách Lối Kim Quang Giáo, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày này, liền là Kim Quang Lão Tổ thu lấy đệ tử tháng ngày 10 năm một giới. Một giới trăm người đương nhiên, như Kim Quang Lão Tổ nguyện ý, tâm tình thật tốt, vậy người này số, nói không chừng sẽ còn gia tăng một chút. Phồn Vân Tinh bên ngoài, đã sớm kín người hết chỗ. Rất nhiều tán tu. Lên tới thần hải cảnh, xuống đến hóa linh cảnh, cái gì cần có đều có. Mà Phồn Vân Tinh phía trên truyền tống trận, cũng là không ngừng lấp lánh, có lần lượt từng bóng người, mang theo nịnh nọt cùng nịnh nọt vẻ mặt, theo bên trong truyền tống trận đi tới. Không nịnh nọt, được sao, trông coi truyền tống trận, đều là Kim Quang Giáo chân chính đệ tử. Một cái kia cái sắc mặt, mũi đều muốn vểnh đến bầu trời. Một khi là chọc giận bọn hắn. Liền sẽ một trận quát mắng, thậm chí trực tiếp ra tay, chết ở chỗ này, cũng là chết vô ích. Cho nên nói, tới tham gia Kim Quang Giáo thu lấy đệ tử, cũng là bốc lên nguy hiểm tính mạng. Những người này, theo truyền tống trận ở trong đi ra cái động tác thứ nhất, liền là vội vàng xuất ra một chút vật phẩm, hoặc là một viên chữ vật giới chỉ. Những vật phẩm này, không phải đan dược, liền là vũ khí loại hình. Cái kia trong chữ vật giới chỉ chưa lấy, hiển nhiên liền là linh tinh. Bởi vì tu vi khác biệt, đưa đến những người này xuất ra vật phẩm nhiều ít cũng là khác biệt. Bất quá mặc kệ nhiều ít, Kim Quang Giáo những đệ tử kia, đều ai đến cũng không có cự tuyệt, toàn bộ vui vẻ nhận. Này đã trở thành một chủng tập quán, chỉ có trước tặng lễ, mới có thể tại Phồn Vân Tinh bên trên ở lại, bằng không mà nói, ngươi còn muốn tham gia sát hạch. Còn muốn trở thành Kim Quang Lão Tổ đệ tử, cút sang một bên đi. Nhìn cái kia lượng lớn thu lễ Kim Quang Giáo các đệ tử, này chút đến đây người, đều là một trận nhãn thèm. Không hề nghi ngờ, bọn hắn nếu nghĩ tới tham gia khảo hạch này, muốn trở thành Kim Quang Giáo đệ tử, vậy bọn hắn, khẳng định cũng là muốn trở thành dạng này người. Có hợp thể cảnh đại năng che chở, căn bản không cần quan tâm tu vi cao thấp, nguyện ý làm sao phách lối, liền làm sao phách lối. Giờ phút này trả giá có chút linh tinh, ngày sau. Rất nhanh liền có thể đem này chút linh tinh đều cho kiếm về. Chỉ có 100 vạn, không đủ, cút nhanh lên. Ha ha, nhị phẩm trung thừa đan dược, coi như không tệ, đi thôi. Sững sờ cái gì đâu, có vật gì tốt, tranh thủ thời gian lấy ra. Đừng ở chỗ này lãng phí thời gian, đằng sau còn có rất nhiều người đâu. Phồn Vân Tinh không phải quá lớn, 4 phương 8 hướng, đều truyền đến này loại không nhịn được thanh âm. Vậy cũng là Kim Quang Giáo đệ tử tại mở miệng, mà đến người, cái rắm cũng không dám thả một cái, đưa xong lễ vật về sau, lập tức rời đi này, hướng phía Phồn Vân Tinh Trung ương mà đi. Nơi đó, liền là Kim Quang Giáo chân chính chỗ khảo hạch. Mà giờ khắc này, xoạt, ngỗ một cái truyền tống trận bên trong, có một đạo áo đỏ thân ảnh, chậm rãi hiện lên đi ra. Người này một đầu tóc bạc, bên hông cài lấy một thanh trường đao. Trường đao đâm vào trong vỏ đao, cả người, đều cho người ta một loại cực kỳ yêu dị khí chất. Đúng là biến ảo bộ dáng về sau Tô Hàn, mang theo vật gì tốt, mắt thấy Tô Hàn hiện thân, lập tức có một tên thân mang áo bào màu vàng óng, thoạt nhìn cực kỳ lộng lẫy thanh niên mở miệng hỏi. Thanh niên này tu vi, vẻn vẹn thất phẩm hóa linh cảnh mà thôi, liền linh thể cảnh cũng không từng đi đến, phóng nhãn hạ đẳng tinh vực, tựa như sâu kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như Tô Hàn nguyện ý, chính là 1 vạn cái, cũng có thể tùy ý đánh giết. Nhưng mà, thanh niên này sáng biết mình tu vi rất thấp, sáng biết chắc không phải là Tô Hàn đối thủ, nhưng trên mặt hắn vẻ mặt, lại tại chứng minh. Hắn căn bản cũng không có đem Tô Hàn cho để vào mắt. Đầu ngẩng lên, giống như là dùng mũi tại nói chuyện, một đôi mắt đều không nhìn thẳng xem Tô Hàn, vênh vang đắc ý đến cực hạn. Tô Hàn dám đánh cược, sống lại một đời, cho đến hiện tại, này Kim Quang Giáo người, tuyệt đối là hắn nhìn thấy qua, kiêu ngạo nhất một cái thế lực. Không có cái thứ hai, không, có lẽ nên nói là thế lực, bởi vì Kim Quang Giáo, đệ tử chỉ có chừng 10 vạn, bản thân liền không tính là cái gì thế lực. Nhìn cái gì vậy, mắt thấy Tô Hàn tại nhìn mình chằm chằm, thanh niên này liền cười lạnh nói. Còn không phục ngươi tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ không biết ta Kim Quang Giáo uy thế, cảm thấy tu vi của ta rất thấp đúng không? Cái kia để cho ta tới đoán xem tu vi của ngươi. linh thể cảnh, hư thiên cảnh, thần hải cảnh, ha ha, yêu mẹ nó cái gì cảnh. Tại ta Kim Quang giáo nơi này, là long ngươi đến cho ta cuộn lại, là hổ ngươi cũng phải cho ta nằm lấy. Hạn ngươi trong vòng 3 giây, đem lễ vật lập tức cho ta bày biện ra đến, bằng không mà nói, đừng nói ta không có cảnh cáo ngươi. Cuồng, quả thực là cuồng đến cực hạn, chính là dùng Tô Hàn tâm cảnh, đều có loại nhịn không được, mong muốn một trường đem chụp chết xúc động. Bất quá giờ phút này nếu là động thủ, tất nhiên sẽ bại lộ, Tô Hàn cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Ngươi muốn cái gì? Tô Hàn hỏi, ta nghĩ muốn mạng của ngươi, ngươi có thể cho sao? Cái kia thanh niên hừ lạnh nói, làm sao lại như thế không biết tốt xấu đâu. Trường lớn mắt chó của ngươi, nhìn chung quanh một chút những tán tu này nhóm, sẽ không theo bọn hắn học một ít. Tô Hàn trong mắt sát cơ lóe lên, nhưng rất nhanh liền biến mất. Hắn lật bàn tay một cái, có một viên chữ vật giới chỉ xuất hiện. Trong này, là 1000 vạn linh tinh, đủ rồi hả? Tô Hàn nói, 1000 vạn, cái kia thanh niên con mắt to sáng lên, tinh quang bùng lên, trực tiếp đem này chữ vật giới chỉ đoạt mất. Thần niệm thăm dò vào trong đó, sau một lát, thanh niên này cười ha ha. Ha ha ha ha, quả nhiên là 1000 vạn linh tinh, lần này phát tài. Bốn phía không ít mặt khác Kim Quang giáo đệ tử đều là hướng nơi này xem ra, một trận hâm mộ cùng ghen ghét. Tính tiểu tử ngươi thức thời, thu hồi chữ vật giới chỉ, thanh niên này thái độ lại là không có chút nào hòa hoãn, vẫn như cũ phách lối mà nói. Cút nhanh lên đi, chớ đứng ở chỗ này bên trong vướng bận, đằng sau còn có rất nhiều người đâu. Tô Hàn nhẹ thở phào một cái, cùng thanh niên này gặp thoáng qua thời điểm, bước chân có chút dừng lại. 1000 vạn linh tinh, có chút trầm trọng, ngươi phải thật tốt cầm lấy mới là. Nhàn nhạt lời nói, theo Tô Hàn trong miệng phun ra. Ngươi là cây thá gì, ta còn cần ngươi tới giáo. Cái kia thanh niên hiển nhiên không nghe ra Tô Hàn ý tứ trong lời nói, trừng mắt, nói. Lăn không lăn, không lăn liền cho ta rời đi Phồn Vân Tinh, bất quá này chút linh tinh, ta cũng sẽ không lui trả lại cho ngươi. Tô Hàn híp híp mắt, chợt lắc đầu cười một tiếng, cùng những người khác cùng nhau, thẳng đến nơi xa mà đi. Khảo hạch địa phương, tại Phồn Vân Tinh Trung ương, mà khảo hạch thời gian, là buổi chiều mới có thể bắt đầu. Lại trải qua mấy lần truyền tống về sau, Kim Quang giáo vị trí, rốt cục tiến nhập trong tầm mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng nhắc tới chính là, tiếp xuống truyền tống trận, cũng không có Kim Quang giáo đệ tử thủ hộ, ngược lại để những người này bớt rất nhiều linh tinh. Kim Quang giáo, nhìn nơi xa kịch liệt lấp lánh hào quang màu vàng óng, Tô Hàn lẩm bẩm một câu, có loại muốn cười xúc động. Này Kim Quang giáo, thật chính là đem Kim Quang hai chữ này, phát huy vô cùng tinh tế. Mặc cho người nào tới nơi này về sau, đầu tiên có thể thấy, chính là cái kia một tòa từ vàng thỏi tạo thành kim sơn khổng lồ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.